Chương 854, yêu lực. Chương 854, yêu lực sao? Trương Tưởng xem cùng với chính mình trong tay ám ảnh yêu nhận không khỏi đúng tự lẩm bẩm một tiếng. Mà vào lúc này, Sạ Cụ Dạ cũng là bởi vì nghe được Chu Vi yên tĩnh lại, không chỉ có là hơi trợn mở con mắt, hướng về bốn phía len lén liếc một cái. Sau đó, nàng thiếu chút nữa không có kinh hô lên. Bởi vì, ở của nàng bốn phía, cũng là phân bố có ít nhất hơn 30 con chó sói thi thể. Nhất là kia hai vóc người cường tráng, nhìn một cái cũng biết rất lợi hại hộ vệ lang thi thể, càng làm cho nàng hách liêu nhất đại khiêu. Chỉ bất quá, nàng không có kinh hô lên nguyên nhân là nàng cũng không có ở hiện trường chứng kiến cỡ nào máu tanh đồ đạc, hết thể này chết đi chó sói thi thể, đều là xuất hiện một đạo nếu không phải tử quan sát kỹ, liền không nhìn ra vết thương mà thôi. Bởi vì ở này dã lang vết thương tiên huyết, gần vậy ra ra tới thời điểm, cũng đã là bị ám ảnh yêu nhận cho hấp thu xong. Mà nhìn kia lóe ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm, kia quy liệt hơn 10 cái khe hở, cũng đã là có một cái chữa trị gần nửa ám ảnh yêu nhận. Trường Tưởng hai mắt cũng là từng bước địa hỏa nóng, nhìn về phía bốn phía kia còn sót lại xuống tới, vẫn ở chỗ cũ bao quanh Trường Tưởng đàn sói hoang. Bất quá, nói là còn sót lại. Kỳ thực chỉ là trong tầm mắt, cũng đã là có không xuống 50 đầu dã lang, ở trong bụi cỏ như ẩn như hiện. Còn như càng phía ngoài địa phương, Trương Tưởng tinh thần cảm giác còn quét hình đến rồi không thua 100 đầu đàn sói hoang. Nhiều như vậy cây cối đàn sói hoang, để Trương Tưởng cảm thấy hơi chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, theo hắn hiểu, dã lang mặc dù là sẽ trở thành đàn xuất hiện. Thế nhưng, bởi vì thức ăn đợi một chút nguyên nhân, đàn sói hoang số lượng lại là rất ít vượt lên trước hai chữ số. Mà trước mắt những thứ này đàn sói hoang con số, bao quát cái nào chết đi hơn 30 con dã lang, con số dĩ nhiên là đạt tới tiếp cận 200 đầu bộ dạng, đây thật là để Trương Tưởng rất kinh ngạc. Nhưng lập tức, Trương Tưởng khỏe miệng liền toát ra một tia nghỉ hệ nở nụ cười máu. Nói chuyện cũng tốt đây, còn tiết kiệm ta đi tìm tu bổ ám ảnh yêu nhận tài liệu đâu. Trương Tưởng hai mắt quét mắt bốn phía này, trong mắt lộ ra sát ý cùng ý sợ hãi cùng tồn tại, như trước bao quanh Trương Tưởng bầy sói, không khỏi đúng mang theo một tia khát máu nói. Bởi vì, hắn đã là đang vì như thế nào tu bổ ám ảnh yêu nhận phiền não rồi không ít thời gian. Đang ở hắn dự định buông tha chính mình tu bổ cái chuôi này ám ảnh yêu nhận tính toán đợi đến xuyên qua đến nguyệt xạ trong thế giới, hoặc là còn lại sở hữu có thể tu bổ cái chuôi này ám ảnh yêu nhận nhân trong thế giới, sẽ tìm người đến tu bổ thời điểm, cơ hội cũng là xuất hiện. Đó chính là, hắn phát hiện tại giết chết những thứ này mang theo yêu khí dã thú thủ. Cái chuôi này suy giảm tới đến bổn nguyên ám ảnh yêu nhận dĩ nhiên là bị tu bổ một chút nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là để hắn thấy được không sửa được cái chuôi này ám ảnh yêu nhận hy vọng. Chỉ bất quá, vào lúc này, Sạ Cụ Dạ vậy có chút khiếp khiếp thanh âm, cũng là ở Trương Tưởng bên tai vang lên. Đại ca ca Sạ Cụ Dạ kia mang theo một chút sợ hãi thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Trương Tưởng túi đầu nhìn một cái. Lúc này Sạ Cụ Dạ trên mặt đang mang theo một tia khiếp ý, trong mắt cũng là mang theo lo lắng cùng một chút sợ hãi mà nhìn Trương Tưởng. Nhìn một màn này, Trương Tưởng cũng biết. Sạ Cụ Dạ là bởi vì hắn đột nhiên chuyển biến, trên mặt toát ra khát máu biểu tình, chỉ có sẽ có vẻ lo lắng như vậy, chỉ có trở nên có một chút điểm sợ chính mình. Muốn đến nơi này, Trương Tưởng sát ý trong lòng, cũng là không khỏi tiêu tán hơn phân nửa. Hắn có thể không muốn ở khả ái lọ lì trước mặt. Tiến hành như vậy máu tanh sự tình nhất đem tất cả dã lang đều tàn sát hoàn tất. Không có ý tư à, Sạ Cụ Dạ, vừa mới đại ca ca biểu tình, có phải hay không có điểm hù được ngươi a? Trương Tưởng mặt trên mang theo áy náy, hướng về bị chính mình nắm tay phải Sạ Cụ Dạ nói xin lỗi. Mà nhìn Trương Tưởng khôi phục nguyên dạng, Sạ Cụ Dạ cũng không khỏi đúng hơi thở dài một hơi. Đại ca ca không có việc gì là tốt rồi. Sạ Cụ Dạ viền mắt có chút hồng hồng, nguyên bản nhắc tới tâm tình. Rốt cục để xuống. Nhìn Sạ Cụ Dạ như thế vì mình lo lắng, Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay ra sờ sờ nàng kia một đầu nhu thuận bên trong ngắn sâu màu trà phát. Thẳng đến Sạ Cụ Dạ hơi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, kêu đại ca ca, không nên đem tóc của ta lộn loạn thoại ngựa sau đó, chỉ có buông lỏng ra chính mình kia quấy rối lấy tay trái. Chỉ bất quá, trải qua như thế nháo trò. Hắn cùng Sạ Cụ Dạ ngăn cách, cũng là biến mất không thấy. Chỉ bất quá, ở Trương Tưởng cùng Sạ Cụ Dạ cảm thấy bên ngoài nhạc rung rung thời điểm, người khác cũng là không muốn cho bọn họ cơ hội như vậy. Gờ dù con kia đầu lang lại một lần nữa phát ra giống lên một tiếng đến, nó một lần này giống trong tiếng kêu tràn đầy vô hạn phẫn nộ cùng sát ý, cặp kia u lam trong con người, không biết lúc nào, cũng là trở nên đỏ như máu lên, chỉ để lại bản năng sát ý kia một thân màu bạc trắng nhu thuận bộ lông, cũng không biết rõ lúc nào, bị nhuộm đỏ thành tiên hồng nhan sắc. Mà còn giống như là thủy triều, kia nguyên bản hộ vệ ở chung quanh bầy sói, cũng là mau tránh ra một lỗ hổng, để con kia biến thân trở thành huyết hồng đầu lang, từng bước điệu tẩu đến Trương Tường trước mặt. Hơn nữa, kia bao quanh Trương Tường cùng xạ cụ dạ bầy sói vòng đây, cũng là khuyết trương lớn thêm không y tờ một mình đấu sao. Trương Tường khỏe miệng nở một nụ cười, đi về phía trước một bước. Đại ca ca xạ cụ dạ kéo lại Trương Tường tay trái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia lo lắng thần tình. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cùng với nàng lắc đầu, biểu thị không có quan hệ. Không có chuyện, Trương Tường ôn hòa cười cười, lại một lần nữa đưa ra mình tay trái, sờ rối loạn của nàng kia một đầu nhu thuận sâu màu trà bên trong tóc ngắn. Sau đó, hắn liền về phía trước đi ra ngoài hai bước, nhãn thần hơi nhận chân một điểm đứng lên. Trương Tường có thể cảm thụ được, con này đầu lang biến thân sau đó, trên người đối phương yêu lực liền chợt một cái tăng vọt, trở nên càng ra tràn ngập xâm lược tính. Mà một con kia đầu lang công kích, ở Trương Tường mắt thần biến liêu chi sau, cũng là phát động công kích. Thứ chi của nó hơi uốn lượn, thân thể hơi cúi xuống. Sau đó, chính là một đạo huyết hồng tàn ảnh, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng thoáng hiện qua đây. Rất nhanh, đây là Trương Tường cảm giác đầu tiên. Đối phương kia tốc độ cực nhanh, đối với không có mở ra xạ gì gẳng Trương Tường mà nói, cũng chỉ là chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một đạo lúc đầu hướng về Trương Tường xông thẳng mà đến huyết hồng tàn ảnh, liền bắt đầu cấp tốc vài cái chuyển biến phương hướng. Cuối cùng, từ sườn mặt ngó về phía Trương Tường phi phát tới MTS mới vừa trở lại ký túc xá, cập nhật đưa lên thuận tiện nói một câu, say xe còn muốn gõ chữ, thực sự là trời sập xuống cảm giác, con ngựa hơn 4 giờ chỉ có chuẩn bị cho tốt chương 1, ta muốn treo.